Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 781, chương 781, cướp đoạt tài nguyên. Ngân Lâu lúc nào bị thua thiệt như vậy? Vẫn là tại dạng này tiểu tộc đời đệ tử trong tay. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngân Lâu đều khó mà tưởng tượng, nếu là rời khỏi cái này Trường Sinh Điện, bị trong tộc những người khác biết, chính mình chẳng lẽ không phải muốn biến thành tất cả mọi người trong miệng trò cười. Cho nên, nhất định phải lật về ván này, không đem cái kia cổ quái Lâm Tích tộc chém thành muôn mảnh, đều không đủ lấy xóa đi chính mình cái này một sỉ nhục. Vèo, thiên tân vạn khổ, Ngân Lâu cuối cùng bay lượn tiến vào phân điện bên trong. Gặp phải rất nhiều cấm chế tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Lại nói Ngân Lâu đến phân điện chỗ sâu, thình lình liền gặp được một ngụm linh tuyền, nhưng linh tuyền bên trong nước suối đã sạch sành xanh hết sạch, ghê tởm, khỏi cần nói. Ngân Lâu tự nhiên biết, tất nhiên là bởi vì cái kia cổ quái Lâm Tích tộc. Toàn bộ một ngụm linh tuyền, thế mà chỉ còn lại có 3 lượng tích. Ngân Lâu hướng về linh tuyền dưới đáy nhìn lại, nhưng gặp nơi đó lưu lại lách tách linh dịch. Rất hiển nhiên, là bởi vì cái kia Lâm Tích tộc thu nhiếp quá mức vội vàng, chỉ đem phần lớn linh tuyền thu đi, lại khó tránh khỏi lưu lại một chút dịch tích. Ngân Lâu đáy lòng không khỏi một trận giãy giụa, mặc dù tự giác có chút xấu hổ, nhưng nhìn xem bực này linh bảo ở trước mắt, lại chỗ nào có thể xem như nhìn không thấy. Cho nên Ngân Lâu cắn răng một cái, thân thể nhảy lên nhảy vào linh tuyền dưới đáy, sau đó liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết, đem cái kia lưu lại linh dịch nhiếp lên, rơi vào trong tay. Ồ ồ, Ngân Lâu trong hai tay ấn quyết giao thoa biến hóa, giọt giọt linh dịch lập tức hướng về trong cơ thể của hắn. Cảm thụ được tự thân khí tức lặng yên lớn mạnh, nhưng Ngân Lâu lại ngược lại càng cảm thấy xấu hổ, trong lòng nổi giận, nếu không phải cái kia đáng giận Lâm Tích nhất tộc, hắn như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Trong lòng hắn đại hận phía dưới, đã không chỉ là muốn đem cái kia cổ quái Lâm Tích chém thành muôn mảnh, thậm chí liền toàn bộ Lâm Tích nhất tộc, Ngân Lâu đều đã ghen ghét bên trên, giết không tha. Ngân Lâu mối hận trong lòng hận, bất quá, hiện tại cũng không phải so đo những thứ này thời điểm. Cho nên Ngân Lâu độn quang mở ra, tiếp tục hướng về phân điện bên trong lao đi, lại hướng phía trước, rất nhanh lại phát hiện một chỗ dược viên, nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ dược viên đã từ lâu bị người lấy hết, chỉ còn lại có lẻ tẻ một ít tàn nhánh lá rách. Ước chừng là Thiệu Dương trong lúc vội vã để lại rơi vào nơi đó. Hỗn trướng, Ngân Lâu giận tím mặt, bất quá đã có lần thứ nhất, tự nhiên cũng không quan tâm cái này lần thứ hai, cho nên Ngân Lâu vẫn là liên tục thu nhiếp lên lưu lại những cái kia cành lá. Cuồn cuộn linh giác quán chú tiến vào trong, luyện hóa hoàn toàn, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lại sau này, Ngân Lâu lại liên tục gặp được rừng trúc, động đá, ao sen, nhưng không ngoài dự tính, mỗi một chỗ đều chỉ lưu lại lẻ tẻ tài nguyên, cho nên đến đằng sau, Ngân Lâu dần dần đều có chút chết lặng, chỉ trong lòng càng thêm phẫn hận. Xoát, cuối cùng, ước chừng hơn 10 phút về sau, Ngân Lâu cảm giác được tiến vào chỗ này phân điện khu vực hạch tâm nhất. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng một đạo độn quang thiểm lược tiến vào trong, mà cái này vừa tiến vào, Ngân Lâu vội vàng hướng trước người nhìn lại, đã thấy Thiệu Dương đang đứng tại một viên tròn vo hạt châu trước. Hạt châu kia khoảng chừng 4 tấc lớn nhỏ, toàn thân mượt mà, bên trong lộ ra từng đạo ánh huỳnh quang, không ngừng huyễn hóa ra đủ loại mê ly khí tượng. Giao châu, Ngân Lâu trong hai mắt lập tức phun ra hào quang sáng tỏ. Hắn biết rõ, cái này một viên giao châu mới là chỗ này phân điện bên trong chân quý nhất bảo vật. So sánh dưới, cái khác, cái chủng loại kia, loại tài nguyên đều chỉ bất quá là bổ sung mà thôi. May mắn, cuối cùng tại chỗ mấu chốt nhất, đuổi kịp cái này cổ quái Lâm Tích tộc. Ngân Lâu nghĩ đến, ánh mắt chuyển hướng Thiệu Dương nhưng gặp cái sau quay người trở lại. Hướng hắn cười một tiếng, gặp qua Ngân Lâu đại nhân. Ngân Lâu mặc dù trong lòng đại hận, thẳng hận không thể lập tức đem Thiệu Dương chém thành muôn mảnh. Nhưng sự đáo lâm đầu, mắt thấy cái kia giao châu đã rơi vào Thiệu Dương trưởng khống phạm vi. Ngân Lâu nhưng cũng không khỏi lo lắng có biến, cho nên bước chân hắn chậm lại một chút, thanh âm thản nhiên nói, đem cái này một viên giao châu buông xuống, ngươi bây giờ có thể rời khỏi. Thiệu Dương cũng là cười một tiếng, cố ý nói ra, Ngân Lâu đại nhân, chúng ta trước đó không phải đã nói xong sao? Tại cái này trường sinh điện bên trong thu hoạch, đều thuộc về chúng ta cá nhân tất cả. Nói đến, ta tìm được an toàn con đường, cần phải ban thưởng ta mới đúng. Ban thưởng, Ngân Lâu cười lạnh, như Thiệu Dương dừng ở phân điện bên ngoài. Cái kia có lẽ hắn hảo tâm phía dưới, nhiều ít sẽ khen thưởng hắn một ít, tốt dụ hoặc hắn lại đi thăm dò cái khác phân điện. Nhưng bây giờ, toàn bộ đại điện bên trong chỗ tốt đều bị hắn độc chiếm. Còn dám hướng mình muốn thưởng. Cho nên, Ngân Lâu châm chọc cười một tiếng. Ban thưởng, ngươi có thể đợi đi đến âm giới về sau. Nhìn thấy các ngươi Lâm Tích tộc những người khác, tìm bọn hắn muốn cái gì ban thưởng. Hắn đã quyết tâm đem toàn bộ Lâm Tích tộc toàn bộ diệt sát. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu. Ta liền biết, các ngươi Ngân Giao tộc căn bản là nói không giữ lời. Đã nói liền giống như đánh giấm. Bất quá là buộc các tộc thay các ngươi liều mạng thôi. Một chút chỗ tốt cũng không bỏ được lấy ra. Ha ha ha, Ngân Lâu cười to, ngươi ngây thơ như vậy sao? Cái này trường sinh điện là ta Ngân Giao tộc truyền thừa. Vì sao phải cho các ngươi chỗ tốt? Ta Ngân Giao tộc nuôi các ngươi những thứ này tiểu tộc, không phải là vì để các ngươi thay chúng ta liều mạng sao? Cái này có thể nói là không chút kiêng kỵ. Bọn hắn Ngân Giao nhất tộc, hiển nhiên cũng không có đem những thứ này phụ thuộc tiểu tộc xem như sinh mệnh mà đối đãi. Thiệu Dương cũng không khỏi thay Lâm Tích tộc thở dài. Hắn cũng đã gặp qua. Tích Trấn tộc trưởng mặc dù không nói hoàn toàn tin tưởng Ngân Giao nhất tộc, nhưng cũng là tất cung tất kính. Thậm chí ở sau lưng thời điểm, cũng không dám nhiều lời Ngân Giao nhất tộc nửa câu không phải. Nhưng kết quả, bọn hắn tại Ngân Giao tộc trong mắt, lại chẳng qua là có thể tùy ý vứt công cụ thôi. Thiệu Dương lắc đầu, vẫy tay một cái, thần thông vận chuyển, cái kia một viên giao châu lập tức hướng về trong tay của hắn rơi đi. Quay tròn, giao châu không ngừng xoay tròn lấy, từng đạo ánh sáng giao thoa lấp lóe. Thiệu Dương nắm trong tay, cũng có thể cảm nhận được giao châu bên trong oánh nhuận lực lượng. Chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng thì tại soi mói. Mới chỉ là một cái bốn tấc giao châu. Chủ nhân khi còn sống, chỉ tu luyện đến thông u cảnh mà thôi. Thiệu Dương đã nghe cự ngư lăng nói qua, cái này giao châu lớn nhỏ cùng chủ nhân tu vi trực tiếp tương quan. Mặc dù cũng không phải là bảo hoàn toàn liền đối ứng kích thước, nhưng nói như vậy, kích thước càng lớn, mang ý nghĩa tu vi càng mạnh. Lúc này mới chỉ là bốn tấc giao châu, coi là thật chỉ có thể coi là rất bình thường một viên. Thiệu Dương tiếc hận, tiện tay ném vào đến nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Phí to như vậy khí lực, mới chỉ được một viên bốn tấc giao châu. Hắn chướng mắt, nhưng phía sau Ngân Lâu lại trong lòng kinh sợ. Cái kia thế nhưng là hắn giao châu. Ngân Lâu trong cơn giận dữ, sau lưng đột nhiên nổi lên một đầu khổng lồ màu bạc giao ngư. Mà trong lúc nhất thời, chung quanh phảng phất lập tức lâm vào một phiến uông dương đại hải bên trong. Ngân Lâu thân thể lặng yên trượt cướp, từ vô cùng đại dương mênh mông bên trong nhảy ra, thẳng đến lấy Thiệu Dương vị trí nhào tới. hắn thế nhưng là Ngân Giao tộc, làm Trường Sinh Hải bên trong đệ nhất đại tộc. Bọn hắn Ngân Giao tộc tự nhiên có chính mình lực lượng. Một cái truyền thừa thần thông đều không có chủng tộc có thể là đối thủ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.